Chương 5101 nửa bước thần hoàng tầng 8, 1, đồng thời. Hắn càng muốn xem. Lấy tích lũy xưa nay chưa từng có của mình, có khả năng thăm dò trường sinh hay không? Vừa nghĩ tới đây, nội tâm ban đầu sao động của Thẩm Trường Thanh, bây giờ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đột phá đại năng quan trọng. Nhưng tích lũy cũng quan trọng tương tự. Hơn nữa, nếu mình thật sự đi đến đạo quả cực hạn, chiến lực chưa chắc đã nhỏ yếu hơn mình bây giờ đột phá đại năng, chẳng qua, vẫn phải nghiệm chứng một phen thành quả khổ tu mới được. Thẩm Trường Thanh đặt sức chú ý ở trên đại đạo kiến mộc, phong thần lệnh hôm nay dung hợp với cả hai, hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể trực tiếp thúc giục phong thần lệnh. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong hư không hỗn độn. Âm. Hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 lại tới. Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không quên, con hỗn độn tà linh này từng lưỡng bại câu thương với mình, tới vừa lúc, hôm nay lấy ngươi để nghiệm chứng một phen, thành quả ta khổ tu nhiều năm. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, lực lượng hỗn nguyên thánh thể thi triển ra, nhục thân hỗn nguyên như ngọc, lực lượng tăng vọt đến cực hạn, tay không đã có thể khai thiên tích địa, đánh gãy đại đạo quy tắc. Hỗn độn tà linh hiển nhiên cũng cảm nhận được Thẩm Trường Thanh cường đại, rống một tiếng, thao túng lực lượng hỗn độn vô biên, hướng về người sau đánh giết. Âm. Âm, Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không hỗn độn, hỗn nguyên thánh thể thúc dục đến cực hạn, lực lượng mỗi một quyền đều có thể nói cực hạn của lực, đánh ức vạn dặm hư không sụp đổ, đánh không gian biến thành dòng chảy hỗn loạn. Ở dưới lực lượng cường đại như thế trấn áp, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 một cái đối mặt đã rơi vào thế yếu, mặc cho nó phẫn nộ phản kháng như thế nào, trước sau đều không làm gì được Thẩm Trường Thanh. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh một quyền đánh gãy cánh tay hỗn độn tà linh, không đợi đối phương thật sự khôi phục, lại bắt lấy một cánh tay khác của đối phương, trong chớp mắt dùng sức kéo, cứng rắn xé rách một cánh tay xuống. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hai tay năm ngón nắm hai vai hỗn độn tà linh, cánh tay đột nhiên dùng sức, hỗn độn tà linh không cam lòng gào rống, thế mà bị hắn trực tiếp tay không xé rách thành hai nửa. Nhưng cho dù như vậy, hỗn độn tà linh cũng chưa thật sự ngã xuống. Thân thể bị xé nát thành hai nửa đang đoạt lấy lực lượng hỗn độn, không ngừng tự mình chữa trị, nhấc lên dao động kinh thiên. Chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh chưa cho đối phương cơ hội khôi phục, hai nắm đấm hung hăng đánh ở trên đầu hỗn độn tà linh, khiến cái đầu cực lớn như tinh tú của đối phương nổ tung, sinh cơ cũng hủy diệt ngay tại chỗ. Sau khi cường thế trấn áp chém giết hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, Thẩm Trường Thanh liền hướng về hỗn độn tà linh khác chém giết. Hắn chưa quên. Mình muốn nắm giữ phong thần lệnh, phải chém giết đủ nhiều hỗn độn tà linh. Trước mắt hỗn độn tà linh mạnh nhất đã ngã xuống, Thẩm Trường Thanh tất nhiên phải bắt lấy cơ hội này, tàn sát hỗn độn tà linh khác, dù sao không cần bao lâu, hư không hỗn độn sẽ có hỗn độn tà linh càng mạnh hơn xuất thế. Lúc đó, lại muốn tùy ý chém giết hỗn độn tà linh khác, sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, Thẩm Trường Thanh tùy ý tàn sát hỗn độn tà linh chưa bao lâu, ở sâu trong hư không hỗn độn. Liền có một luồng khí tức so với thần hoàng tầng 6 càng thêm khủng bố bộc phát ra. Rất hiển nhiên. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hư không hỗn độn rốt cuộc có hỗn độn tà linh cường đại thai nghén sinh ra. Thần hoàng tầng 7. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng chỗ sâu trong hư không hỗn độn, cả người chiến ý ngút trời, cả người như đối mặt đại địch. Thần hoàng tầng 7, tuy chỉ cao hơn thần hoàng tầng 6 một tiểu cảnh giới, nhưng lại là khác biệt của thần hoàng hậu giai cùng thần hoàng trung giai. Chỉ riêng luồng khí tức tràn ngập ra này, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được hỗn độn tà linh lần này xuất thế mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, hắn cũng không sợ hãi. Mình khổ tu nhiều năm như vậy, một thân thực lực cũng xảy ra lột xác không nhỏ, khi chém giết một con hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6 kia lúc trước, Thẩm Trường Thanh cũng chưa bại lộ ra toàn bộ thực lực của bản thân. Hôm nay có hỗn độn tà linh mạnh hơn xuất thế, liền có thể tận tình chiến một trận. Hư không mật thất. Tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong hư không hỗn độn rời khỏi, đôi mắt nhắm chặt cũng theo đó mở ra. Thần hoàng tầng 8. Xem ra đây là cực hạn của ta hôm nay, chém giết hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6. Chém giết hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 7. Sau đó ngã xuống ở trong tay hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 8. Đây, chính là chiến tích của Thẩm Trường Thanh ở trong hư không hỗn độn. Rất hiển nhiên. Bế quan một lần, thực lực của hắn đã lột xác không nhỏ, từ ban đầu chỉ có thể lưỡng bại câu thương với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 6, đến bây giờ có thể chém giết hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 7. Biên độ như thế, coi như rất kinh người, chỉ tiếc, ở trước mặt hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 8, vẫn còn thua kém không ít. Thẩm Trường Thanh âm thầm tính toán, thực lực bây giờ của hắn, hẳn là thuộc về tiêu chuẩn nửa bước thần hoàng tầng 8, so với thần hoàng tầng 7 còn mạnh hơn, nhưng so với thần hoàng tầng 8 thật sự thì kém hơn một đường. Chương 5102 nửa bước thần hoàng tầng 8, 2, chẳng qua, chiến lực cỡ này, chỉ là chiến lực của bản thân Thẩm Trường Thanh mà thôi, như là trong hiện thực, hắn có rất nhiều chí bảo hộ thân, thực lực thật sự có thể phát huy ra sẽ chỉ càng mạnh hơn nữa. Không biết ở dưới tình huống không dùng Tế Thiên Đỉnh, ta cùng Bắc Hải Quỷ Đế có bao nhiêu chênh lệch? Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bắc Hải Quỷ Đế, cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn, xem như kẻ mạnh nhất dưới thần tôn, nếu có thể sánh vai cường giả cỡ này, hắn coi như có một chỗ đứng ở U Minh. Chẳng qua, nếu vận dụng chính tòa Tế Thiên Đỉnh, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, mình đối kháng Bắc Hải Quỷ Đế hẳn là không có vấn đề. Dù sao hắn bây giờ tiên lực tích lũy hùng hậu hơn rất nhiều, thời gian có thể thao túng Tế Thiên Đỉnh, tự nhiên mà vậy đã kéo dài tương ứng. Đương nhiên, muốn thật sự chém giết Bắc Hải Quỷ Đế, hẳn là vẫn thiếu một chút. Nhưng nếu chém giết Phán Quan, Thẩm Trường Thanh tin tưởng vẫn là không có vấn đề, dù sao hắn lúc trước cũng có thể mang thủy hỏa Phán Quan đánh chạy trối chết, hôm nay thực lực bản thân tiến thêm một bước, nếu lại chạm mặt thủy hỏa Phán Quan, chính tòa Tế Thiên Đỉnh ra, đối phương tuyệt đối không có khả năng sống sót. Chờ lúc ta thật sự bước vào đạo quả cực hạn, thực lực của ta lại phải bước vào cấp bậc cỡ nào, là có thể sánh vai thần hoàng tầng 10, hoặc là trực tiếp sánh vai nửa bước thần tôn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn hôm nay còn chưa tới cực hạn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời xuất quan. Dù sao U Minh Linh Thạch những năm gần đây sưu tập được, đều đã dùng 7-8 phần rồi, cũng không còn thừa bao nhiêu. Không có U Minh Linh Thạch phụ trợ tu luyện, chỉ bằng bản thân Thẩm Trường Thanh nuôi dưỡng đại đạo kiến mộc, thật muốn để động thiên mở rộng đến đạo quả cực hạn, năm tháng cần thiết khó có thể đánh giá. Chỉ là, ở trước khi xuất quan, Thẩm Trường Thanh từ trong động thiên lấy ra một ít gia long thần quân minh thú, thuần thục mang những tài liệu này luyện chế toàn bộ thành lá bùa trống. Bế quan nhiều năm, Thẩm Trường Thanh tu vi tinh tiến, ở trên phương diện luyện chế coi như thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Lá bùa luyện chế hoàn thành. Kế tiếp tự nhiên là cần vẽ phù lục, so với lúc trước, tu vi Thẩm Trường Thanh tinh tiến, khiến bản thân lĩnh ngộ đối với phù đạo cũng nhiều thêm vài phần, cho nên vẽ phù lục bậc 3 thượng phẩm, xác suất thành công trong bất tri bất giác cũng tăng lên không ít. Rất nhanh. Nửa năm thời gian nháy mắt đã qua. Nửa năm sau. Khi một lá bùa trống cuối cùng vẽ thất bại, tự mình thiêu đốt hóa thành tro tàn, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp xuất quan. Khởi bẩm đoàn thống lĩnh, tên tu sĩ kia hôm qua gây sự, đã bị nhốt vào thiên lao, tông chủ Bích Hàng Tông hôm nay đang ở bên ngoài cầu kiến, muốn mang con trai đó của hắn từ trong thiên lao giải cứu ra. Trong đại sảnh, một tu sĩ trung niên cung kính nói với Đoàn Cảnh. Nghe vậy, Đoàn Cảnh sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, hắn coi Hồng Sơn Thành ta là nơi nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đã trái với quy củ Hồng Sơn Thành ta, tất nhiên phải vì thế mà trả giá đắt. Giam giữ thiên lao 300 năm, đã là nương tay, nếu là tình tiết nghiêm trọng một chút, bản thống lĩnh trực tiếp chém đầu hắn. Hôm nay một cái Bích Hàng Tông đến, Hồng Sơn Thành ta liền phải mở một mặt lưới, ngày mai lại đến một cái Bích Hỏa Tông, Hồng Sơn Thành ta lại phải nể mặt mũi một phen hay không, cứ thế mãi, ai còn sẽ tuân thủ quy củ của Hồng Sơn Thành ta. Thuộc hạ rõ. Chỉ là Bích Hàng Tông xét cho cùng là không kém, nếu là đắc tội, sắc mặt tu sĩ kia tỏ ra hơi chần chờ. Đoàn Cảnh liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, từ khi nào Hồng Sơn Thành ta phải sợ hãi một cái Bích Hàng Tông? Thuộc hạ nói lỡ, mong thống lĩnh thứ tội. Tu sĩ đó nghe vậy, thân thể khẽ run lên, cuống quýt trả lời. Hắn lúc này cũng mới phản ứng lại, lời của mình vừa rồi rốt cuộc ngu xuẩn cỡ nào. Không sai. Hồng Sơn Thành từ khi nào cần sợ hãi một cái Bích Hàng Tông? Bích Hàng Tông tuy cũng là một thế lực không kém của cổ hoang. Có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, nhưng vị đoàn thống lĩnh trước mắt này, bản thân chính là một vị cường giả thần quân. Hơn nữa một thân thực lực thông thiên, trăm năm trước đã từng bằng vào sức bản thân, mạnh mẽ trấn áp một vị thần quân cao hơn bản thân một tầng, một trận chiến đó có thể nói là chấn động cổ hoang. Vị thần quân kia của Bích Hàng Tông, cũng không thấy có thể mạnh hơn đến đâu so với Đoàn Cảnh. Càng quan trọng hơn là, Hồng Sơn Thành thật sự cường đại, không phải là Đoàn Cảnh, mà là vị Hồng Sơn Thành Chủ vẫn luôn bế quan kia. Chỉ là vị Hồng Sơn Thành Chủ kia từ 500 năm trước bế quan đến nay, đều chưa hiển thánh trước mặt người khác, Hồng Sơn Thành hầu như mọi chuyện, đều do Đoàn Cảnh đến xử lý. Lâu ngày, một ít tu sĩ cũng suýt nữa đã quên sự tồn tại của vị Hồng Sơn Thành Chủ kia. Nhưng chỉ cần tu sĩ nhớ Hồng Sơn Thành Chủ tồn tại, đều sẽ rõ, vị này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Dù sao cổ hoang ngàn vạn năm qua, vị cường giả đầu tiên chứng đạo thần hoàng, chính là ngã xuống ở trong tay đối phương. Như vậy, Hồng Sơn Thành lại nào sẽ sợ hãi một cái Bích Hàng Tông? Nói đến cùng, vị thành chủ đại nhân kia chỉ là bế quan mà thôi, không phải là đã chết. Chương 5103 nửa bước thần hoàng tầng 8, 3, Hàng Tông chủ rất xin lỗi, Đoàn thống lĩnh nói rõ, bất cứ ai mạo phạm quy củ Hồng Sơn Thành, đều phải trả cái giá nên có. Quý công tử bị giam giữ thiên lao 300 năm, đã là Hồng Sơn Thành ta mở một mặt lưới. Cho nên, mời Hàng Tông chủ trở về đi. Tu sĩ trung niên đi ra, nhìn Hàng Sơn trước mặt, thản nhiên nói một câu, sau đó cũng không chờ đối phương đáp lời, đã xoay người rời đi. Chỉ để lại hai người của Bích Hàng Tông đứng ở nơi đó, tỏ ra rất xấu hổ, hay cho một gã Đoàn Cảnh, thế mà càng rỡ như vậy, công khai vũ nhục Bích Hàng Tông ta. Một ông lão của Bích Hàng Tông mặt đỏ phừng phừng, tức giận nói. Từ khi nào, thế mà có thế lực dám đối đãi Bích Hàng Tông như thế? Tuy nói Bích Hàng Tông không bằng Âm Dương Thánh Địa Thái Hư Thánh Địa thế lực lớn đứng đầu cỡ đó, nhưng tốt xấu gì cũng có thần quân tọa trấn, không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Mặc kệ là đi đến nơi nào, tu sĩ Bích Hàng Tông đều được thế lực khác khách khí đối đãi, càng không cần nói, trước mắt Hàng Sơn vị tông chủ này cũng đích thân tới. Thần quân đích thân tới. Đoàn Cảnh không mời đối phương vào thì thôi, ngược lại gặp cũng không gặp, không hề nể mặt bên ta, điều này sao có thể không khiến ông lão tức giận. Dù sao cách làm cỡ này, chính là đang đánh vào mặt Bích Hàng Tông. Đôi mắt Hàng Sơn lóe ra hàn quang, sau đó lại khôi phục bình thường, kỳ trưởng lão cần gì nổi giận, việc này xét đến cùng là sai ở Bích Hàng Tông ta, thôi, cứ để hắn ở thiên lao nghỉ ngơi 300 năm, vừa lúc mài đi một chút phần ngạo khí so. Hôm nay đắc tội Hồng Sơn Thành, chỉ là bị giam giữ 300 năm thì thôi, ngày khác nếu lại đắc tội thế lực khác, bởi vậy đánh mất tính mạng, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Nghe vậy, Kỳ Trạch tuy hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn không phục, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thiếu tông chủ xét đến cùng là thân phận tôn quý, tông chủ lại đích thân tới đây, Đoàn Cảnh cũng không nể mặt chút nào, việc này nếu truyền ra, Bích Hàng Tông ta làm gì còn mặt mũi. Mất mặt lại như thế nào? Chẳng lẽ Bích Hàng Tông ta còn có thể khai chiến với Hồng Sơn Thành hay sao? Hàng Sơn cười lạnh, hắn nhìn phủ đệ trước mắt một lần thật sâu, Kỳ trưởng lão chớ quên, Hồng Sơn Thành từ đầu tới cuối kẻ làm chủ thật sự đều không phải Đoàn Cảnh, nếu là chọc vị kia tức giận, Bích Hàng Tông ta chính là cổ hoang thánh địa kế tiếp. Lời vừa nói ra, cả người Kỳ Trạch nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Hàng Sơn nhắc nhở, hắn cũng suýt nữa quên. Hồng Sơn Thành còn có một vị cường giả so với Đoàn Cảnh càng thêm đáng sợ. Chính như đối phương nói, nếu thật chọc giận vị kia, Bích Hàng Tông rất có khả năng bước vào vết xe đổ của cổ hoang thánh địa. Một điểm này, Kỳ Trạch không chút hoài nghi. Lúc này, vị trưởng lão Bích Hàng Tông này cũng rụt rè nói, nghe nói mấy trăm năm trước, Hoa Dương Tổ Định có cường giả đến Hồng Sơn Thành, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Hồng Sơn Thành nghĩ hẳn đã đắc tội Hoa Dương Tổ Định. Đợi ngày khác Hoa Dương Tổ Đình tính sổ, vị kia cũng khó có kết cục tốt, Hoa Dương Tổ Đình bây giờ bản thân khó bảo toàn, nào có dư lực ra tay với Hồng Sơn Thành, hơn nữa, chỉ là vì từ chối mời chào liền nhằm vào Hồng Sơn Thành, như vậy Hoa Dương Tổ Đình cũng không cần thanh danh nữa. Chuyện này, không phải Bích Hàng Tông ta nên nhúng tay, cứ trở về rồi nói sau. Hàng Sơn không muốn tán gẫu nhiều ở trên đề tài này, sau đó liền dẫn theo Kỳ Trạch rời đi. Con trai nhà mình đã không cứu được. Như vậy cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại, tin tức hai người Bích Hàng Tông rời đi, ngay lập tức đã truyền tới trong tay Đoàn Cảnh. Đối với điều này, Đoàn Cảnh chỉ cười lạnh một tiếng, không để ý quá nhiều. Hắn là đoán chắc Bích Hàng Tông không dám ra tay, cho nên cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Lui một bước mà nói, cho dù Bích Hàng Tông ra tay lại như thế nào, Đoàn Cảnh tự nhận hắn chưa chắc yếu hơn Hàng Sơn bao nhiêu. Thật muốn sinh tử chiến một trận. Ai thắng ai thua còn chưa biết, hơn nữa, nếu là thật sự chiến một trận, chắc chắn kinh động vị thành chủ kia, thật chọc đối phương mang theo cơn giận ra tay, như vậy Bích Hàng Tông cũng coi như đã đến điểm cuối. chuyện Bích Hàng Tông không cần đi để ý tới thêm, tiếp tục làm tốt chuyện nên làm, ở trong Hồng Sơn Thành, là rồng hắn phải cuộn, là hổ hắn cũng phải ngoan ngoãn nằm. Nếu ai mưu toan khiêu khích quy củ Hồng Sơn Thành, cứ chờ vào thiên lao đi. Đoàn Cảnh nhìn về phía tu sĩ trước mắt cười ngạo nghễ, trên người đã có một luồng khí tức bá đạo hiển lộ ra. Mấy trăm năm qua cai quản Hồng Sơn Thành, hắn sớm không phải tán tu hèn mọn nhỏ bé kia lúc trước, mà là cường giả đứng đầu một lời có thể quyết định sống chết của tu sĩ. Quanh năm ở địa vị cao, Đoàn Cảnh tự nhiên mà vậy đã nuôi dưỡng ra sự bá đạo thượng vị giả mới có thể có, chẳng qua, luồng khí tức bá đạo này chưa duy trì bao lâu, khi nhìn thấy trong đại sảnh không biết khi nào có thêm một người, vẻ mặt ngạo nghễ của Đoàn Cảnh biến mất không thấy, một lần nữa trở nên cung kính, đồng thời cuống quyết từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về đối phương không người chắp tay. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Chương 5104 lật bàn, 1, thuộc hạ bái kiến thành chủ. Một tu sĩ khác nghe được lời của Đoàn Cảnh, cùng với sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ngây người một lát ngắn ngủi, cũng theo sát sau hành lễ. Tuy hắn là về sau gia nhập Hồng Sơn Thành, nhưng trong toàn bộ Hồng Sơn Thành, cường giả có thể khiến Đoàn Cảnh cung kính như thế hơn nửa miệng nói thành chủ, tính đi tính lại cũng chỉ có một vị. Đó chính là Hồng Sơn Thành chủ đã bế quan 500 năm. Cường giả đứng đầu từng lấy thần quân chém ngược thần hoàng. Miễn lễ đi, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hai người nghe vậy, lúc này mới đứng thẳng dậy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền phất tay đối với tên tu sĩ kia, ra hiệu đối phương lui ra trước, người sau cũng ngầm hiểu, cung kính rời khỏi đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh và Đoàn Cảnh hai người. Không tệ, mấy năm nay ngươi đã đột phá cảnh giới thần quân. Thẩm Trường Thanh tán dương một câu, trước mắt Đoàn Cảnh bước vào cảnh giới thần quân không nói, hơn nữa khí tức rất củng cố, hiển nhiên ở trên cảnh giới thần quân cũng có tích lũy nhất định. Bất diệt bá thể quyết chính là truyền thừa thần quân đứng đầu, cho dù Đoàn Cảnh chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng tu luyện truyền thừa như thế, cũng quyết định chiến lực đối phương so với tu sĩ cùng cấp bình thường còn mạnh hơn. Như là Đoàn Cảnh hôm nay bước vào thần quân tầng 1, đã có năng lực tranh phong với thần quân tầng 2 bình thường. Ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng nhìn rất rõ ràng. Đoàn Cảnh đối với điều này, vẻ mặt kính sợ nói, thuộc hạ có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào thành chủ đại nhân, nếu không có thành chủ đại nhân, thì không có thuộc hạ hôm nay. Lời dễ nghe không cần phải nói nhiều như vậy, bổn tọa bế quan 500 năm, hôm nay cổ hoang cùng U Minh có cái gì thay đổi hay không? Thẩm Trường Thanh khoát tay, trực tiếp tiến vào đề tài chính, hắn một lần này bế quan thời gian không ngắn. Ước chừng trôi qua 500 năm thời gian. Nếu ở trong phàm nhân, 500 năm đủ để hoàn thành vương triều thay đổi, nói là ruộng bể nương dâu cũng hoàn toàn không đủ. Đối với tu sĩ mà nói, 500 năm thời gian trái lại không tính là cái gì. Nhưng có một điểm phải rõ là, U Minh bây giờ không phải là U Minh lúc trước. Đại kiếp liên tục xảy ra. Thế cục U Minh mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. 500 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều thứ, cái khác không nói, chỉ riêng ở phương diện kiếp khí, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được, kiếp khí của cổ hoang so với 500 năm trước ít nhất cũng nồng đậm hơn mấy lần. Đây là dấu hiệu đại kiếp diễn hóa tới đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh trước đó bế quan tìm hiểu sát sinh kiếm đạo, cũng suýt nữa bị kiếp khí ăn mòn, trong lòng sinh ra một chút dục vọng giết chóc, bình thường lấy tu vi bây giờ của hắn, cho dù kiếp khí trưởng thành gấp mấy lần, cũng không có khả năng lắm ảnh hưởng đến tâm tính bản thân, nhưng vấn đề là ở chỗ, bản thân sát sinh kiếm đạo chính là chú ý lấy lực lượng sát phạt làm chủ. Sát phạt chủ sát. Kiếp khí cũng chủ sát. Hai bên gặp nhau, phần lực lượng dụ hoặc tâm thần kia đã tăng lên gấp mấy lần, dù là lấy tu vi tâm tính bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cũng có chút không khống chế được, nhưng may mắn, hắn đối với nội tâm của mình có đủ sức khống chế. Bằng không, ở dưới kiếp khí như thế xâm nhiễm, Thẩm Trường Thanh nói không chừng cũng phải trở thành con rối giết chóc. Cho nên, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, U Minh nhất định là có biến hóa khác, bằng không, kiếp khí sao có thể bành trướng nhiều như vậy. Khởi bẩm thành chủ, 400 năm trước, hai đại trận doanh hắc ám U Minh đã thăng cấp chiến tranh, đại quân tu sĩ hai trận doanh lấy vạn ức để tính chém giết, khiến Cửu Châu đều bị chiến hỏa bao phủ. Cường giả cảnh giới thần hoàng đại năng, nghe nói cũng ngã xuống rất nhiều. Hai đại trận doanh bởi vậy tổn thất thê thảm nặng nề. 350 năm trước, trận doanh hắc ám từng bước ép sát, hỗn độn đế triều công hãm lượng lớn lãnh thổ của Thiên Cương Tổ Đình, chém giết không ít cường giả Thiên Cương Tổ Đình, sau đó tiến vào làm chủ bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ, Thiên Cương Tổ Đình sớm có chuẩn bị, ở trong lãnh thổ mất đi bày ra sát trận kinh thiên, đợi tới lúc Hỗn Độn Đế Triều tiến vào trong đó, Thiên Cương Tổ Đình trực tiếp khởi động sát trận, mang ức vạn tu sĩ trong lãnh thổ đó chém giết toàn bộ, khiến nơi đó hoàn toàn trở thành một phương quỷ vực. Một trận chiến này, khiến Hỗn Độn Đế Triều thừa nhận tổn thương nặng nề, cũng khiến hai bên xung đột thăng cấp lần nữa, ở sau đó, hai đại trận doanh vận dụng hậu thủ mai phục chém giết lẫn nhau, tu sĩ các tông môn đều bị lan đến, tự dưng trở thành vật hy sinh của đại kiếp, rất nhiều thế lực của Cửu Châu không thể không rời khỏi cố thổ, tới Bát Hoang tìm kiếm che chở. Lời của Đoàn Cảnh, khiến Thẩm Trường Thanh rốt cuộc biết, vì sao kiếp khí sẽ diễn sinh đến trình độ đáng sợ như thế. Hóa ra là hai đại trận doanh bây giờ hoàn toàn giết điên rồi. Dựa theo cách nói của đối phương, dẫn đầu lật bàn chính là Thiên Cương Tổ Đình, bày ra sát trận. Âm thầm chơi Hỗn Độn Đế Triều một vố. Trên thực tế, sát trận của Thiên Cương Tổ Đình, bảy giết không chỉ là tu sĩ Hỗn Độn Đế Triều, còn có rất nhiều tông môn cùng tu sĩ khác sinh tồn ở một phương lãnh thổ đó. Chương 5105 lật bàn, 2, dù sao Cửu Châu chính là trung tâm U Minh, linh khí nồng đậm, cơ duyên rất nhiều, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sinh tồn ở Cửu Châu, hai đại trận doanh tuy khai chiến, nhưng rất nhiều tu sĩ tông môn đều bảo trì một sự trung lập, chưa tham dự đến trong chiến tranh cỡ này. Nhưng mà bây giờ, một cái sát trận của Thiên Cương Tổ Đình, coi như mang các thế lực trung lập này cũng hại toàn bộ. Cách làm cỡ này, có thể nói là điên cuồng đến cực điểm. Nhưng cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được, phe trận doanh U Minh chỉ sợ thật bị ép đến tuyệt lộ, bằng không, Thiên Cương Tổ Đình tuyệt đối sẽ không làm việc như thế, phải biết rằng làm như thế, rất dễ dàng sẽ dẫn tới thế lực trung lập khác tức giận. Chỉ tiếc, Thiên Cương Tổ Đình vẫn làm như vậy, nói lên đối phương đã không có biện pháp khác. Một cái sát trận chém giết ức vạn tu sĩ, các thế lực cấp bá chủ này trái lại hoàn toàn không quan tâm tu sĩ tông môn khác sống chết. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Đoàn Cảnh nghe vậy, cũng cười lạnh châm chọc, đối với thế lực cỡ đó mà nói, nào sẽ để ý tông môn thế lực khác, cùng với tán tu chúng ta chết sống, các thế lực cấp bá chủ này có thể cuộc khởi, cái nào không phải nô dịch tu sĩ tầng dưới chót, hấp thu máu thịt cốt tủy bọn họ từng bước một trưởng thành đến nay. Mặc kệ là bốn đại đế triều hoặc Thiên Cương Tổ Đình các thế lực, ở trong mắt bọn họ, tu sĩ bình thường giống như con kiến, dễ dàng có thể tiêu diệt. Một đoạn lời này, có thể nghe ra, Đoàn Cảnh đối với điều này rất có oán niệm, thậm chí nói là phẫn nộ. Môi hở răng lạnh. Thọ chết cáo thương, Thiên Cương Tổ Đình có thể bày ra sát trận, mang tu sĩ vô tội khác mai táng hết, Hỗn Độn Đế Triều cũng có thể noi theo cách làm như thế. Các thế lực đứng đầu này đánh cờ, lại mang tu sĩ tầng dưới chót bình thường đảm đương vật hy sinh, Đoàn Cảnh tất nhiên là cảm động lây. Hơn nữa, từ trên chuyện này, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Nếu là có một ngày cổ hoang cũng trở thành chiến trường, như vậy mình cũng sẽ đi vào vết xe đổ của tu sĩ Cửu Châu hay không, dù sao sát trận nổi lên, ai có thể sống sót. Tu sĩ ngã xuống ở trong sát trận khó có thể đo đếm, trong đó cho dù là thần hoàng đại năng cũng không thể không ngã xuống, nói gì tu sĩ khác. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặc một lúc lâu, sau đó cũng thở dài. Không chứng đạo thần tôn bất hủ, chung quy đều chỉ là con kiến mà thôi, tu sĩ chúng ta ở trong kẻ hở đại kiếp cầu sinh, đó là phải bắt được mọi cơ duyên, mới có khả năng bảo toàn bản thân. Thành chủ nói có lý, Đoàn Cảnh cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ban đầu chứng đạo thần quân, trong lòng hắn còn có chút kiêu ngạo tự mãn, nhưng ở sau khi nghe thấy chuyện xảy ra ở Cửu Châu, một chút kiêu ngạo sót lại trong lòng đều tiêu tán không còn dấu vết. Thần quân lại như thế nào? Ở trước mặt các thế lực cùng với cường giả đứng đầu kia, cũng chỉ là con kiến cường tráng một chút mà thôi. Cho nên, những năm gần đây, Đoàn Cảnh đều cẩn trọng, kinh doanh Hồng Sơn Thành, bởi vì hắn biết, mình có thể đi đến giờ này ngày này, hoàn toàn là ỷ lại Thẩm Trường Thanh, nếu không có đối phương, Đoàn Cảnh hắn vẫn chỉ là một tán tu bình thường của Hồng Lĩnh Sơn Mạch, không biết khi nào sẽ ngã xuống ở trong tay cường giả khác. Hôm nay bản thân có thể đột phá thần quân, bình thường mà nói, cái này cũng xấp xỉ chính là cực hạn. Có thể làm tán tu, đủ để nói lên thiên phú tu luyện không tính là quá mạnh, Đoàn Cảnh có dự cảm, mình muốn tiến một bước nữa, nhất định phải ôm chặt đùi Thẩm Trường Thanh. Tuy nói Thẩm Trường Thanh cũng chỉ là một tán tu, nhưng Đoàn Cảnh trong cõi nào đó trước sau đều có cái ý niệm, khiến hắn khẳng định đối phương tuyệt đối không phải tán tu bình thường đơn giản như vậy. Đi theo phía sau Thẩm Trường Thanh, mới có thể có hy vọng quyết định vận mệnh của mình. Nếu không, hắn cả một đời, cũng chỉ là một tán tu bình thường tầng dưới chót mà thôi. Ý nghĩ trong lòng Đoàn Cảnh, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là không rõ, sau khi đối phương dứt lời, hắn lại mở miệng. Ngươi vừa nói Cửu Châu không ít thế lực đều rời khỏi Cố Thổ tới Bát Hoang, nói như vậy, Cổ Hoang trái lại có thêm không ít thế lực xa lạ thuộc về Cửu Châu. Không sai, hôm nay Cổ Hoang quả thật có không ít thế lực xa lạ tiến vào, tuy đại bộ phận thế lực đều là tới Thất Hoang khác, nhưng cũng có một bộ phận thế lực tới Cổ Hoang, chỉ vì trăm năm trước, thế lực trấn thủ Cổ Hoang Cửu Thành rút lui toàn bộ, khiến nơi này tạm thời an ổn hơn rất nhiều. Đoàn Cảnh gật gật đầu. Cổ Hoang vị trí địa lý đặc thù, cửa vào chư thiên ở nơi này, ngày khác nhất định sẽ trở thành nơi hai thế lực lớn nhất định phải tranh đoạt. Nhưng bây giờ, các thế lực lớn trấn thủ Cổ Hoang Cửu Thành rút lui, vậy nói lên hai đại trận doanh cũng không muốn lãng phí khí lực ở trên đó, một lòng muốn ở trong Cửu Châu quyết ra thắng bại. Như vậy, tính nguy hiểm của Cổ Hoang tất nhiên giảm bớt rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, sẽ có thế lực khác bước vào Cổ Hoang. Nếu không, thế lực khác cũng không dám tiến vào Cổ Hoang. Dù sao có thế lực U Minh tọa trấn Cổ Hoang Cửu Thành, ai cũng không thể cam đoan, khi nào chiến hỏa sẽ lan đến Cổ Hoang bên này, nhưng bây giờ thế lực U Minh rút lui, vấn đề này có thể tạm thời xem nhẹ. Chương 5163 thế lực lớn, 1, nhưng Cổ Hoang xét cho cùng là nơi cằn cỗi nhất trong Bát Hoang, cho nên thế lực thật sự bước vào Cổ Hoang cũng không nhiều. Tuy thế lực tiến vào Cổ Hoang không nhiều, nhưng bản thân Cổ Hoang đã khá yếu, hôm nay thế lực Cửu Châu bước vào trong đó, cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Trăm năm qua, không ít thế lực bản thổ Cổ Hoang bởi vậy bị diệt, hoặc bị thế lực Cửu Châu khác trực tiếp thâu tóm. Chỉ có các thế lực đứng đầu Cổ Hoang ban đầu, có thể miễn cưỡng duy trì ổn định, nhưng cho dù như vậy, thế cục cũng không thể lạc quan. Trong đó còn có không ít thế lực nhắm tới Hồng Sơn Thành, âm thầm có động tác, thuộc hạ cũng sức đầu mẻ trán, nhưng thành chủ đại nhân hôm nay xuất quan, hẳn có thể trấn áp tất cả, ổn định cục diện Hồng Sơn Thành ta. Nói xong lời cuối cùng, Đoàn Cảnh đã nhẹ nhàng thở ra rõ ràng. Thời cơ Thẩm Trường Thanh xuất quan, ở trong mắt hắn xem như vừa vặn tốt, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại từ trong miệng Đoàn Cảnh, hỏi thăm rõ ràng các thế lực đã đến rốt cuộc là có những cái nào. Lần này bởi vì Cửu Châu xảy ra chuyện, rất nhiều thế lực tán tu đều là mỗi người cảm thấy bất an, cho dù Cổ Hoang cằn cỗi, thế lực to nhỏ đến nơi này cũng có xấp xỉ hơn trăm cái. Hơn trăm thế lực, nhỏ yếu chỉ có thần chủ tọa trấn, kẻ mạnh càng có thần hoàng tồn tại trên đời. Trong đó, lấy ba thế lực lớn làm chủ. Huyền Minh Tông, Cung Gia, Linh Viêm Tông, ba thế lực lớn này đều có cường giả cấp bậc thần hoàng tọa trấn, cho dù ở trong Cửu Châu, cũng xem như thế lực lớn đứng đầu đóng đô một phương. Chỉ tiếc, ở trước mặt thế lực cấp bá chủ của hai đại trận doanh, mạnh như ba đại thế lực đứng đầu, cũng chỉ có thể cục đuôi rời đi. Không có cách nào cả. Thần hoàng mạnh nữa lại như thế nào, ở trước mặt thần tôn cũng chỉ là con kiến. Ba thế lực lớn có bao nhiêu thần hoàng tồn tại trên đời? Thẩm Trường Thanh hỏi, đều là thế lực đứng đầu có thần hoàng tọa trấn, cũng phải xem số lượng thần hoàng nhiều ít cùng cảnh giới cao thấp mới được. Như là Cổ Hoang Thánh Địa trước kia, cũng tính là thế lực đứng đầu có thần hoàng tọa trấn, nhưng Quý Diêm chỉ là thần hoàng mới tấn thăng. Thế lực bực này ở trong thế lực đứng đầu cấp bậc thần hoàng, hiển nhiên chính là loại đội sổ đó. Trong ba thế lực lớn, Cung Gia số lượng thần hoàng hẳn là nhiều nhất, lời đồn Cung Gia có 5 vị thần hoàng tọa trấn, Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông cũng đều có 3 vị thần hoàng tồn tại trên đời. Nhưng thần hoàng trong ba thế lực lớn rốt cuộc ai mạnh ai yếu, thuộc hạ tạm thời không thể biết được. Đoàn Cảnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba thế lực lớn. 11 vị thần hoàng. Đối với Cổ Hoang mà nói, đây là một lực lượng cực kỳ khủng bố, dù sao trước kia Cổ Hoang có thể nói là một vị thần hoàng cũng không có, bây giờ một hơi đến 11 vị thần hoàng, có thể nghĩ mà biết thay đổi đối với toàn bộ cục diện lớn bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lại hỏi một phen một ít tình báo của ba thế lực lớn, cùng với tìm hiểu một phen biến hóa 500 năm qua của Hồng Sơn Thành, sau đó liền bảo đối phương rời đi. Huyền Minh Tông đến từ Đại Hồn Châu, Thượng Quan Thế Gia cũng đến từ Đại Hồn Châu. Nói không chừng hai bên có thể có quan hệ gì, Cung Gia có thể có 5 vị thần hoàng tọa trấn, có thể thấy được cũng là nội tình thâm hậu. Nhưng cho dù là loại thế lực cấp bậc này, cũng lựa chọn tiến đến Cổ Hoang, mà không phải Thất Hoang khác, nói rõ thế lực tới thất hoang khác, khả năng rất lớn là so với cung gia càng thêm cường đại. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, lấy nội tình ba thế lực lớn, lựa chọn đến cổ hoang mà không phải nơi khác, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Từ trên đây, cũng càng có thể tiến một bước kiến thức được nội tình của U Minh. Dù sao đến cổ hoang cũng có nhiều thế lực thần hoàng như vậy nơi khác so với cổ hoang màu mỡ hơn rất nhiều, nhất định sẽ có nhiều thế lực thần hoàng hơn chen chân trong đó. Cho dù không dùng đầu óc suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể tưởng tượng được, tranh đấu địa vực bên ngoài cổ hoang là kịch liệt cỡ nào, chẳng qua. Trận doanh U Minh thật sự từ bỏ cổ hoang cửu thành. Thẩm Trường Thanh đối với tin tức này, trong lòng yên lặng đánh một cái dấu chấm hỏi. Dựa theo cách nói của Đoàn Cảnh, bây giờ hai bên trận doanh xung đột kịch liệt, trận doanh U Minh không muốn lãng phí lực lượng ở cổ hoang, muốn chỉnh hợp toàn bộ lực lượng quyết chiến với trận doanh Hắc Ám, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, cổ hoang khác với địa phương khác. Nơi này tồn tại cửa vào chư thiên, nếu ai có thể nắm giữ cửa vào chư thiên, chính là tương đương với có thêm một đường lui. Chẳng qua, lấy thế cục trước mắt, trận doanh U Minh có lẽ thật sự sơn cùng thủy tận cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, tạm thời mang ý niệm này ép xuống. Trận doanh U Minh rút khỏi cổ hoang, vô luận như thế nào cũng tính là một tin tức tốt, dù sao không có các thế lực lớn nhìn chằm chằm, khả năng mình bại lộ liền giảm bớt rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thần niệm khuếch tán. Một lát thời gian, toàn bộ Hồng Sơn Thành đều ở thần niệm của hắn bao phủ. Chỉ thấy ở trong phạm vi thần niệm cảm giác, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy lượng lớn tu sĩ, cùng với khí tức ẩn chứa trên thân từng tu sĩ. Chương 5107 ba thế lực lớn, 2, so sánh với 500 năm trước, 500 năm sau Hồng Sơn Thành biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, chính là Hồng Sơn Quân. Thẩm Trường Thanh ban đầu chỉ định 10 vạn Hồng Sơn Quân, nhưng hôm nay, Hồng Sơn Quân đã mở rộng đến 100 vạn. Không sai, chính là 100 vạn. 100 vạn Hồng Sơn Quân, kẻ yếu nhất cũng là thần vương, kẻ mạnh có thể vào thần chủ, đây là một phần lực lượng cực kỳ kinh người, nếu đặt ở trong chư thiên, đã có tư cách chinh chiến vạn tộc. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, chư thiên đã dần dần mất đi năng lực tranh phong với U Minh. Vô luận là số lượng cường giả đứng đầu, hay là số lượng cường giả trung tầng, hai bên đều không ở trên một trục hoành. Trước đại kiếp, chư thiên thần vương đứng đầu, thần chủ hiếm thấy đến cực điểm. Sau đại kiếp, số lượng thần vương thần chủ tuy đã gia tăng không ít, nhưng cũng rất có hạn. Cho dù là bây giờ, chư thiên có thể có trăm vạn thần vương hay không, cũng là một vấn đề. Chỉ dựa vào một cái Hồng Sơn Thành, lực lượng trong đó nắm giữ, đã có thể đánh đồng với lực lượng trung tầng của chư thiên, thậm chí có thể nói là trình độ nghiền áp. Nếu không phải chư thiên có một ít cường giả đứng đầu tọa trấn, lúc trước bốn đại đế triều xâm nhập, chư thiên đã phải toàn diện tan tác luân hãm. Hồng Sơn Thương Hội. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên Thương Hội. Hồng Lĩnh Thương Hội trước đây, hôm nay đã thay tên thành Hồng Sơn Thương Hội, làm thế lực lớn nhất Hồng Sơn Thành, Hồng Sơn Thương Hội cũng rất nhiều tu sĩ lui tới. Chính phù đạo tông sư năm đó gia nhập Thương Hội, hôm nay đều đã trở thành nòng cốt tọa trấn một phương của Thương Hội. Trong mật thất, Trang đạo tử giờ phút này đang tập trung tinh thần vẽ phù lục, chỉ thấy lá bùa tản ra thần quang mỏng manh, phù bút chấm máu hung thú, ở trên lá bùa múa như rồng như rắn, động tác tự như tự nhiên hình thành. Đột nhiên, phù bút khẽ chấn động. Lá bùa vốn tràn ngập thần quang đột ngột thiêu đốt, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn tiêu tán. Lại thất bại rồi. Trang đạo tử thở dài. Hắn đã không nhớ mình rốt cuộc đã thất bại bao nhiêu lần. Mỗi một lần, đều chỉ thiếu một bước vào cửa liền có thể thành công, nhưng cho dù một bước chân vào cửa này, khiến Trang đạo tử sắp thành lại bại, hắn đã kẹt ở cấp bậc này sắp xỉ trăm năm thời gian, rõ ràng chỉ thiếu một bước liền có thể đánh vỡ cực hạn, tấn thăng phù đạo tông sư bậc hai trung phẩm. Đáng tiếc là, trước sau đều không bắt được trọng điểm. Trang đạo tử tự hỏi thiên phú phù đạo của mình cũng không tệ, bằng không cũng không có khả năng lấy thân phận một tán tu, thành tựu phù đạo tông sư bậc hai hạ phẩm. Về sau nghe được Thẩm Trường Thanh giảng giải phù lục đại đạo, bản thân lại rất có cảm xúc, lúc này mới có thể khiến hắn chạm đến bậc cửa phù đạo tông sư bậc hai trung phẩm. Vốn cho rằng mình bế quan mấy trăm năm, hẳn có hy vọng đạp phá một tầng bậc cửa này. Nhưng bây giờ, Trang đạo tử phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Phù đạo tông sư bậc hai trung phẩm muốn đột phá, không phải chuyện dễ dàng có thể làm được như vậy, Cho dù chỉ thiếu một bước chân vào cửa, thật sự muốn đột phá, cũng cần chú ý cơ duyên và thời gian tích lũy mới được. Đáng tiếc thành chủ còn đang bế quan, nếu có thể thỉnh giáo thành chủ một phen, tất nhiên có thể lấy cơ hội này đột phá cảnh giới phù đạo tông sư bậc hai trung phẩm. Trang đạo tử không khỏi thở dài. Nghe được Thẩm Trường Thanh giảng đạo hai lần, khiến hắn được lợi rất nhiều, nếu có thể thường xuyên nghe đối phương giảng đạo, lợi ích không cần nói cũng biết. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh từ 500 năm trước bế quan, đã hầu như không xuất hiện, Trang đạo tử cũng không có cách nào quấy rầy. Dù sao cường giả bế quan, động cái đều là ngàn năm vạn năm để tính toán, 500 năm thời gian đối với bọn họ mà nói, thật sự là rất bình thường. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai Trang đạo tử, khiến sắc mặt hắn hơi ngẩn ra, sau đó liền vui mừng quá đỗi. Thành chủ xuất quan rồi, lúc này, Trang đạo tử bất chấp thu thập các thứ, cuống quýt đi về phía phủ đệ chỗ Thẩm Trường Thanh. Mấy phù đạo tông sư khác, cũng đều cùng lúc đó xuất phát. Thẩm Trường Thanh xuất quan. Đối với bọn họ mà nói chính là chuyện lớn bằng trời. Cho dù là tu sĩ đang bế quan, hôm nay cũng không để ý tất cả xuất quan. Trong phủ đệ, chính vị phù đạo tông sư bọn Trang đạo tử cùng tới. Bái kiến thành chủ. Các vị miễn lễ, Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt đặt ở trên thân chính vị phù đạo tông sư trước mắt, thần niệm có thể mang toàn bộ bọn họ đều nhìn một cái thấu triệt. Chính vị phù đạo tông sư. Thuần một sắc đều là cảnh giới thần chủ. Hơn nữa, kẻ yếu nhất cũng đã đột phá đến thần chủ trung giai. Như là Trang đạo tử bản thân đã là tu sĩ thần chủ tầng 6, trải qua 500 năm biến hóa, đã đột phá đến thần chủ tầng 8, hơn nữa khí tức củng cố đến cực điểm, mắt thấy đã có khả năng trùng kích thần chủ tầng 9, lấy thiên tư của một tán tu, muốn ở 500 năm thời gian đột phá 2-3 tiểu cảnh giới, tất nhiên là chuyện không có khả năng. Trang đạo tử có thể đột phá nhanh như vậy, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, không thoát được quan hệ với Hồng Sơn Thương Hội. Chương 5108 Động Thiên một lần nữa mở rộng. 1. Dù sao Hồng Sơn Thương Hội đãi ngộ đối với các phù đạo tông sư này coi như là rất hậu hĩnh, vào Hồng Sơn Thương Hội 500 năm đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, cưỡng ép mang tu vi tăng lên, cũng không phải chuyện không có khả năng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh trái lại không quá để ý tu vi của những người này. Thần chủ mà thôi. Đối với hắn bây giờ mà nói, một chưởng cũng có thể đập chết một đống lớn. Điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là tu vi phù đạo của những người này. Chính phù đạo tông sư. Năm đó chỉ có 3 người bước vào tiêu chuẩn bậc 2, người khác đều là phù đạo tông sư bậc 1. Nhưng mà hôm nay, chính phù đạo tông sư, đều thuần một sắc đột phá bậc 2, cái này coi như là một tin tức không tệ. Sớm từ lúc Thẩm Trường Thanh lấy thần niệm bao phủ toàn bộ Hồng Sơn Thành, hắn đã mang chính vị phù đạo tông sư trước mắt đều nhìn rõ ràng. Cho nên khi mấy người bọn Trang đạo tử đến, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi gia nhập Hồng Sơn Thương Hội cũng hơn 500 năm, những năm gần đây các ngươi cẩn trọng làm việc cho Thương Hội, bổn tọa tất nhiên thấy hết trong mắt. Hôm nay bổn tọa gọi các ngươi đến, đó là giảng giải phù lục đại đạo cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch. Đa tạ thành chủ. Chính người đều sắc mặt kích động không thôi. Bọn họ vội vã đến nơi đây như vậy là vì cái gì, đơn giản chính là muốn từ trên người Thẩm Trường Thanh nghe giảng phù lục đại đạo, để bản thân tìm kiếm được cơ hội tiến thêm một bước. Đặc biệt Trang đạo tử, hắn kẹt ở phù đạo tông sư bậc hai hạ phẩm nhiều năm, một bước chân vào cửa như thế nào cũng không đột phá được, lời của Thẩm Trường Thanh hôm nay, coi như để hắn thấy được một hy vọng đột phá. Sau đó, Thẩm Trường Thanh trực tiếp giảng giải đại đạo, thiên địa dị tượng chợt xuất hiện, đại đạo quy tắc lộ ra. Từng câu nói huyền diệu truyền vào trong tai mấy người, làm bọn họ không tự chủ được đắm chìm trong đó. Phù đạo giảng giải. Thời gian qua đi rất nhanh. Một tháng sau, Thẩm Trường Thanh kết thúc giảng đạo. Chỉ thấy 9 người bọn Trang đạo tử đều đắm chìm trong cảm ngộ đại đạo, tạm thời chưa tỉnh táo lại. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không quấy rầy bọn họ. Mình giảng đạo một tháng này, coi như sắp xếp chỉnh lý một ít cảm ngộ mấy năm nay đối với phù đạo. Hắn trong mơ hồ đã chạm đến bậc cửa phù đạo tông sư bậc 3 đứng đầu. Cảm ngộ cấp bậc như thế, rơi vào trong tai đám người Trang đạo tử, tự nhiên là giống như thuốc bổ thiên tiên. Chẳng qua. Phù lục đại đạo huyền diệu. Chính người rốt cuộc hấp thu bao nhiêu cảm ngộ, thì phải xem thiên tư cùng cơ duyên mỗi người. Mấy ngày sau. Trang đạo tử dẫn đầu tỉnh táo lại, hắn thấy được Thẩm Trường Thanh trước mắt biến mất không thấy, liền hướng về chỗ trống xa xa chắp tay, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Nghe giảng đại đạo một tháng, lại cảm ngộ đại đạo hồi lâu, đã khiến Trang đạo tử đối với con đường phía sau trở nên rõ ràng sáng tỏ, điều hắn bây giờ cần phải làm là bắt lấy một phần lĩnh ngộ này, vẽ ra phù lục tông sư bậc hai trung phẩm, lấy đó để đột phá công xiềng cảnh giới hiện có. Sau đó, tu sĩ khác cũng đều lục tục thức tỉnh. Hai ngày sau, Hồng Sơn Thương Hội truyền đến một tiếng cười sang sảng. Ha ha, bần đạo rốt cuộc đột phá rồi. Trang đạo tử lộ rõ vui mừng trên nét mặt, ở trước mặt hắn rõ ràng đặt một tấm phù lục tông sư bậc hai trung phẩm, tuy chỉ là phẩm chất bình thường kém cỏi nhất, nhưng cũng là phù lục tông sư bậc hai trung phẩm thật sự. Phù lục vừa thành, liền đại biểu cho hắn bước vào hàng ngũ tông sư bậc hai trung phẩm. Đối với phù đạo tông sư mà nói, một tiểu cảnh giới đột phá, cũng có thể nói như lột xác về chất, không tồi, cũng không phế vật như trong tưởng tượng. Ở lúc Trang đạo tử đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng ngay lập tức phát hiện, một phù đạo tông sư bậc hai trung phẩm xuất hiện, đối với Hồng Sơn Thương Hội mà nói, coi như là một sự thay đổi không nhỏ. Dù sao những năm gần đây, phù lục Hồng Sơn Thương Hội bán ra, đều là ra từ tay chính người. Cấp bậc phù đạo tông sư của bọn họ, đó là đại biểu chất lượng cùng phẩm giai của phù lục, không có phù lục đứng đầu bán, Hồng Sơn Thương Hội tự nhiên mà vậy phải kém hơn một chút, chỉ là có Hồng Sơn Thành nâng đỡ, trái lại cũng chưa xuất hiện vấn đề gì. Trước mắt Trang đạo tử đột phá chỉ là một cái khởi đầu, mấy phù đạo tông sư còn lại, hẳn là cũng có người có thể đột phá. Kế tiếp, sự đột phá của bọn họ, có thể khiến Hồng Sơn Thương Hội xuất hiện phù lục phẩm giai cao hơn, do đó kéo lượng tiêu thụ tương ứng. Hồng Sơn Thương Hội làm tốt, Thẩm Trường Thanh đạt được lợi ích đó là trực quan nhất. Trước đó không lâu, Đoàn Cảnh đã mang tiền lời của Hồng Sơn Thành những năm qua, toàn bộ đều giao tới trong tay hắn. Này toàn bộ U Minh Linh Thạch cộng lại một chỗ, xấp xỉ tương đương với 15 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch. Chia đều xuống, xấp xỉ là tương đương với 100 năm thời gian liền có 3 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch vào túi. Chương 5109 Động Thiên một lần nữa mở rộng. 2. Lúc trước Đoàn Cảnh thời điểm kinh doanh Hồng Lĩnh Phường Thị, hơn 100 năm thời gian, cũng xấp xỉ có thể có 6 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, nhìn như tiền lợi so với Hồng Sơn Thành hôm nay nhiều hơn không ít. Nhưng có một điểm cần làm rõ là, ngày xưa Hồng Lĩnh Phường Thị mới bao nhiêu tu sĩ, tính toán đâu ra đấy đội chấp pháp cũng chỉ hơn 100 tu sĩ mà thôi, lực lượng tu sĩ hôm nay Hồng Sơn Thành nắm giữ, đã gấp vạn lần Hồng Lĩnh Phường Thị lúc trước. Ở sau khi khấu trừ các tu sĩ này hàng ngày chi tiêu cùng với duy trì bảo vệ, hàng năm vẫn còn có thể ổn định thu vào 3 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, tiền lời như thế xem như rất kinh người. Dù sao Hồng Sơn Thành hôm nay làm lớn, nếu không có lực lượng tương ứng chấn nhiếp các bên, muốn an ổn đến nay hiển nhiên là không có khả năng. Mở rộng quy mô, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng chỉ cần là tiền lời, như vậy Hồng Sơn Thành có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp U Minh Linh Thạch cho Thẩm Trường Thanh. Đương nhiên, tiền lời như thế cũng không phải không bao giờ thay đổi. Về sau Hồng Sơn Thành nếu xuất hiện vấn đề khác, vẫn cần U Minh Linh Thạch đi bổ khuyết chỗ trống, nhưng mặc kệ nói như thế nào, 500 năm thời gian có thể được 15 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, Thẩm Trường Thanh đã tính là phi thường hài lòng. Đồng thời, Hồng Sơn Thành thu lợi kinh người như thế, cũng nhất định sẽ làm tu sĩ khác đỏ mắt. Từ trong miệng Đoàn Cảnh, có không ít thế lực âm thầm nhìn chằm chằm Hồng Sơn Thành. Nhắm chừng cũng muốn nhúng tay vào, từ trong đó chia một chén canh, các ngươi nếu không động thủ thì thôi, thật muốn đoạt thức ăn trong miệng cọp mà nói, vậy 10 phần sai, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, trong đôi mắt bình tĩnh lóe lên hàn quang. Hắn thu mình làm việc. Không đại biểu tùy ý người ta nhào nặng. Thật có ai dám thò tay đến Hồng Sơn Thành, Thẩm Trường Thanh tự sẽ khiến kẻ đó trả giá đắt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bế quan lần nữa. Nhưng một lần này, hắn bế quan thời gian không dài, sở dĩ bế quan, chỉ là vì mang U Minh Linh Thạch mấy năm nay đạt được, toàn bộ đều luyện hóa hết thôi. Trên không trung mật thất, lượng lớn U Minh Linh Thạch bị rút lấy lực lượng, dòng lũ màu đen hướng về bản thân Thẩm Trường Thanh bao phủ, linh lực khủng bố như thế, nếu đổi làm tu sĩ bình thường, sớm đã bị căng nổ thần hồn, trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể hoàn mỹ hấp thu số lực lượng này. Chỉ thấy sau lưng hắn hư ảnh đại đạo kiến mộc dựng lên chống trời, cành lá rậm rạp giống như lọng che rủ xuống, đại đạo đạo vận từ trong đó tỏa ra, tràn ngập cả hư không mật thất, mà ở trong động thiên, có thể thấy được rất nhiều dòng lũ màu đen hội tụ vào trong đại đạo kiến mộc, lực lượng mênh mông đến cực điểm, khiến đại đạo kiến mộc kịch liệt chấn động, thế mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành. Trời trở nên cao hơn. Mặt đất trở nên càng thêm mênh mông. Tất cả cái này đều không phải ảo giác, mà là chuyện thật sự xảy ra. Ở trong thần niệm cảm giác của Thẩm Trường Thanh, đại đạo kiến mộc hấp thu lực lượng U Minh Linh Thạch, sinh trưởng vốn thông thả đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, khiến động thiên cũng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Theo thời điểm động thiên mở rộng, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân truyền đến một áp lực như có như không. Phần áp lực này chính là đến từ trên thân động thiên. Động thiên vì sao sẽ có cực hạn? Bình thường mà nói, cái gọi là cực hạn chính là cực hạn của nhục thân. Sau khi nhục thân của tu sĩ đạt đến cực hạn, nếu vẫn muốn tiếp tục mở rộng động thiên, như vậy chờ đợi hắn chính là cục diện nhục thân sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Đây chính là cực hạn của nhục thân. Đồng thời, nếu là tu sĩ nhục thân thể phách mạnh mẽ, có thể chịu tải được lực lượng động thiên, như vậy sau khi động thiên mở rộng đến trình độ nhất định, cũng vẫn sẽ có cực hạn. Cái cực hạn này chính là cực hạn của động thiên. Mạnh mẽ đánh vỡ cực hạn không nói đến khó khăn như thế nào, nếu thật sự làm được, như vậy chờ đợi tu sĩ cũng chính là kết cục động thiên sụp đổ. Không phải toàn bộ cực hạn đều có thể vượt qua, cũng không phải toàn bộ cực hạn vượt qua đều là chuyện tốt. Vật cực tất phản. Cứng quá dễ gãy. Chính là đạo lý như vậy, hôm nay động thiên của Thẩm Trường Thanh đã trưởng thành đến một trình độ đáng sợ, đổi làm đạo quả tầm thường mà nói, đã sớm không chịu nổi luồng lực lượng này, nhục thân sụp đổ mà chết. Nhưng áp lực như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ở lúc đột phá đạo quả tầng 10, cảnh giới nhục thân của Thẩm Trường Thanh đã bước vào tiêu chuẩn thần quân tầng 10, hôm nay bế quan mấy trăm năm, khiến hắn ở phương diện nhục thân tiến thêm một bước. Bây giờ, nhục thân của Thẩm Trường Thanh tuy chưa đánh vỡ thần quân cực hạn, đột phá đến cảnh giới thần hoàng, nhưng cũng đã nửa bàn chân bước vào cảnh giới thần hoàng. Cảnh giới này, Thẩm Trường Thanh coi nó là nửa bước thần hoàng. So với thần quân tầng 10 bình thường mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so với nhục thân thần quân tuyệt đỉnh còn mạnh hơn, cho nên hắn coi nó là nửa bước thần hoàng. Chương 5110 Cổ Trần Phủ, 1, cũng chính là nói, Thẩm Trường Thanh cho dù không dùng bất cứ chí bảo gì, cũng không sử dụng bất cứ tiên lực gì, chỉ bằng nhục thân nửa bước thần hoàng, đã có thể đánh nổ toàn bộ tu sĩ dưới thần hoàng. Tương tự, tu sĩ dưới thần hoàng cũng không có khả năng bài trừ phòng ngự của Thẩm Trường Thanh. Nhục thân nửa bước thần hoàng, từ điểm xuất phát đã đứng ở thế bất bại, không đủ lực lượng đừng nói đánh giết hắn, cho dù là bài trừ phòng ngự cũng là một hy vọng xa vời. Điều kiện tiên quyết là, đối phương không có chí bảo nửa bước bất hủ cùng cao hơn nửa trong tay, bằng không nhục thân Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không chống đỡ được. Nhục thân nửa bước thần hoàng chung quy chỉ là nửa bước thần hoàng mà thôi, chưa thật sự đột phá đến cảnh giới thần hoàng, tự nhiên không thể đánh đồng với chí bảo nửa bước bất hủ. Rèn luyện nhục thân không dễ, đặc biệt Thẩm Trường Thanh hôm nay cảnh giới kẹt ở trên đạo quả viên mãn, muốn để nhục thân đột phá thần quân cực hạn trước một bước, do đó tấn thăng cảnh giới thần hoàng, độ khó so với bản thân sau khi đột phá đại năng, lại để nhục thân tấn thăng thần hoàng còn khó hơn rất nhiều. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Dù sao nhục thân nửa bước thần hoàng, đã đủ để chịu tải động thiên hôm nay. Không. Phải nói là dư giả mới đúng, chỉ thấy đại đạo kiến mộc không ngừng trưởng thành, 15 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, bị đại đạo kiến mộc luyện hóa hấp thu. Hồi lâu sau, khi lực lượng một khối U Minh Linh Thạch cuối cùng hao hết tan vỡ, đại đạo kiến mộc trưởng thành mới xem như dừng lại. 51 vạn ức dặm. Thần niệm Thẩm Trường Thanh cảm giác, rất nhanh đã mang tình huống toàn bộ động thiên làm rõ. Biên độ mở rộng này nhìn như không lớn, nhưng có một điểm cần làm rõ, cực hạn của đạo quả viên mãn bình thường, cũng chỉ ở một vạn ức dặm phạm vi mà thôi, cũng chính là thiên kiêu mới có thể có được động thiên càng thêm rộng lớn. Thẩm Trường Thanh một lần bế quan, đã tương đương với đạo quả bình thường đi đến cuối đường, nhìn như thế mà nói, biên độ mở rộng này đã tính là cực kỳ kinh người. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được thực lực của mình, theo động thiên mở rộng, so với thời điểm trước đây lại mạnh hơn một ít. Biến hóa không nhiều. Nhưng mạnh lên lại là thật, bây giờ còn chưa thật sự đến cực hạn, động thiên vẫn còn có thể mở rộng, nhưng cần càng nhiều U Minh Linh Thạch hơn mới được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. 15 vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, chỉ khiến động thiên mở rộng phạm vi sắp xỉ 1 vạn ức dặm, theo động thiên càng lớn, về sau mở rộng cần tiêu hao cũng không ngừng đề cao. Thật sự muốn để bản thân bước vào đạo quả cực hạn, U Minh Linh Thạch cần thiết đã là một con số thiên văn. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại không có ý tưởng bỏ cuộc, U Minh Linh Thạch mà thôi. Nếu Hồng Sơn Thành sưu tập quá khó, vậy xuống tay từ thế lực khác, một cái cổ hoang thánh địa cũng có thể có mấy chục vạn cực phẩm U Minh Linh Thạch, cộng thêm rất nhiều tài nguyên truyền thừa, như vậy thế lực khác cho dù kém một chút, cũng khẳng định không kém đến đâu. Chỉ là làm như vậy, khẳng định là dẫn tới không ít chấn động. Nhưng thật sự đề cập đến chuyện mình đột phá, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Thẩm Trường Thanh xuất quan, tin tức tất nhiên là không chân tự chạy. Lòng người Hồng Sơn Thành hơi bấp bênh, hôm nay cũng dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Thẩm Trường Thanh vị Hồng Sơn Thành chủ này, ở trong Hồng Sơn Thành vẫn có uy vọng rất lớn, đặc biệt tu sĩ tận mắt thấy một trận chiến năm đó, càng hiểu sự cường đại của đối phương. Hôm nay cổ hoang thế cục hỗn loạn, tu sĩ bình thường muốn bảo toàn bản thân, cũng chỉ có thể đầu nhập vào cường giả nhận được che chở. Tránh né. Đó là không có khả năng, đừng nhìn U Minh lớn như vậy, nhưng nếu thật muốn trốn, lại có thể trốn đến đâu? Cường giả giao thủ, hủy thiên diệt địa. Chuyện trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, cũng thường xuyên xảy ra. Bao năm qua đã có không ít tu sĩ, bởi vì cường giả khác tranh phong bị lan đến dẫn tới ngã xuống. Đặc biệt chuyện xảy ra ở Thiên Cương Tổ Đình, càng khiến những tu sĩ này sinh tâm lý kiên kỵ. Sát trận nổi lên. Ức vạn dặm phạm vi trở thành quỷ vực, mặc kệ ngươi là tu vi cỡ nào, mặc kệ ngươi tham dự đến trong chiến tranh hay không, toàn bộ đều phải chết, không có ai có thể ngoại lệ. Chỉ có đầu nhập vào cường giả, mới có thể có khả năng may mắn thoát nạn. Thẩm Trường Thanh cũng sắp xỉ xem như cường giả tương đối nổi tiếng của cổ hoang, đối phương tuy là thần quân, nhưng một thân thủ đoạn chưa chắc đã yếu hơn thần hoàng. Thực lực cỡ này, cho dù ở cổ hoang bây giờ, cũng có thể được xếp hạng. Như vậy, tin tức Thẩm Trường Thanh xuất quan, tất nhiên là khiến người khác cảm thấy cảm giác an toàn tăng vọt. Sau khi xuất quan, Thẩm Trường Thanh liền ngẫu nhiên xử lý một phen một chút công việc của Hồng Sơn Thành, thuận tiện chỉ điểm một số tu sĩ tu hành. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không phải chỉ điểm lung tung. Có thể khiến hắn chỉ điểm, trên cơ bản đều là tu sĩ từng lập công lao đối với Hồng Sơn.